Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, đệ 2 chương, Chu gia mẹ con ăn xong một trong nồi dược chan canh. Môi răng Lưu Hương, cái bụng Lưu Viên bị đuổi đi ra ngoài. Bạch Khởi phía trước cố ý công đạo ném xa một chút. Bọn bảo tiêu liền thật thành đem hai người lái xe ném tới chủ thành ngoại trên đường cao tốc. Đối mặt chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Liên chi di động cũng chưa cho các nàng lưu. Đáng thương Chu Vân Mỹ thật đúng là không ăn mặc áo ngủ đâu. Bất quá này liền không phải mọi người quan tâm sự. Bảo tiêu ở trên đường liền đem sự tình thông chi nghiêm quản gia. Sở hữu hai mẹ con ra cửa không bao lâu. Bạch Khởi liền nhận được đối phương điện thoại. Nghiêm quản gia trong điện thoại ngữ khí thực lo lắng. Tuy nói việc này bản thân không tính cái gì. Bạch gia đại tiểu thư đừng nói đem bà cùng tiểu cô đuổi ra tới. Chính là mỗi ngày chiếu tam cơm đối với các nàng đánh. Bạch cha cũng có thể đem việc này che xuống dưới. Chỉ là Bạch Khởi từ nhỏ tính cách ôn thuần. Sợ nhất cùng người phát sinh xung đột. Cũng chưa bao giờ hùng hổ dọa người. Đây là bị bao lớn ủy khuất mới phẫn mà bùng nổ. Bạch Khởi nghe bên kia thật cẩn thận khuyên giải an ủi. Biết treo điện thoại nghiêm túc khẳng định sẽ lập tức thâm đào chỉnh sự kiện. Liền nói, không có việc gì, thúc, là Chu gia bên kia sự, ta đều có tính toán, ngài đừng động, đúng rồi. Trong chốc lát ta đi bệnh viện xem ta mẹ, gần nhất nàng trạng huống không tốt, ba trên đầu tóc bạc lại nhiều, ngài đừng lấy chuyện của ta làm hắn nhọc lòng, có yêu cầu ta khẳng định trực tiếp tìm ngài. Xem hôm nay ta không phải không khách khí sao? Nghiêm quản gia tuy còn có chút chần chờ, nhưng Bạch Khởi suy xét cũng có lý. Thả không khỏi vui mừng gần nhất tuy rằng bởi vì phu nhân phía bệnh nhân sứt đầu mẻ chán. Nhưng tiểu thư cuối cùng là có điều tiến bộ, cuối cùng vẫn là đáp ứng tạm thời không làm can thiệp. Bạch Khởi là không có khả năng lấy tiêu tụy hình tượng kỳ người. Liên lên lầu nhảy ra nguyên thân ít ỏi không có mấy đồ trang điểm. Miễn cưỡng hóa cái trang điểm nhẹ, kỳ thật không riêng nàng. Liên tính nguyên thân mỗi lần thấy cha mẹ, vì không cho bọn họ lo lắng, hoặc là cũng có chút cậy mạnh ý vị, cũng sẽ hơi làm trang điểm làm chính mình thoạt nhìn khí sắc sung túc. Nếu không lấy bạch cha nhạy bén, cũng không có khả năng bị lừa dối quá quan, chỉ là Chu gia mẹ con vận khí còn tính không tồi. Bị ném cao tốc trên đường không bao lâu, liền gọi được một chiếc xe, nhiệt tâm chẳng những đồng ý đem hai người tái trở về. Còn mượn các nàng điện thoại, hai người vội vàng cấp Chu Vân Phi gọi điện thoại, khóc lóc kể lể nửa ngày. Lúc này các nàng đều không cần bịa đặt thị phi, trực tiếp khiến cho đang ở công ty Chu Vân Phi lái xe vọt trở về. Bạch Khởi mới vừa xuống lầu liền gặp được đối phương, lửa giận hừng hực. Xích cắp mặt trắng mở cửa tiến vào, đồ kinh nơi không khí đều biến thành nhiệt, hắn thấy Bạch Khởi, xông tới cắn răng nói, ngươi cũng thật sẽ cho ta kinh hỉ, ta ở công ty đi làm, cẩn trọng thế các ngươi Bạch gia làm công, được đến cái gì, ta mẹ ruột cùng muội muội bị chính mình lão bà đuổi ra gia môn. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt, Bạch Khởi đứng ở bậc thang. Trên cao nhìn xuống đánh giá 157, trên người định chế tây trang cắt may hoàn mỹ, trên chân Italy thủ công giày da sắt đến bóng lưỡng, hạn lượng cà vạt, kim cương lãnh kẹp, chân quý danh biểu, ngay cả tây chuyển khẩu túi khăn lụa đều chú ý phi thường. Cùng chính mình thế giới 157 so sánh với nơi này cái này có thể nói khí phách hăng hái, Bạch Khởi đầu lưỡi đỡ đỡ lợi. Đột nhiên hỏi, mỗi ngày là ta cho ngươi chuẩn bị trang phục đúng không? Cái gì? Chu Vân Phi không hiểu nàng hiện tại vì cái gì hiện tại còn nói gần nói xa. Kỳ thật cũng không cần đối phương trả lời. Tuyệt đại bộ phận sự Bạch Khởi đều có thể ở trí nhớ tìm Kimani hợp lại thế giới này chính mình. Cũng không phải không hề phẩm vị người. Chẳng qua này phân tinh lực toàn dùng để trang điểm 157. Chính mình nhưng thật ra tùy ý tạm chấp nhận, Chu Vân Phi trực giác Bạch Khởi có điểm không đúng, ánh mắt khí chất bầu không khí biểu tình toàn cho hắn một loại xa lạ cảm. Tản ra khó có thể miêu tả lực áp bách, cái này làm cho thói quen Bạch Khởi nói gì nghe nấy hắn theo bản năng sinh ra nguy cơ cảm. Có lẽ còn có chính mình cũng chưa phát hiện bản năng thượng co Jumani lập tức vì hiện tại trạng. Huống tìm được rồi giải thích hợp lý. Có phải hay không mẹ nó hôm nay nháo đến quá mức? Vì thế Chu Vân Phi ngữ khí có điều thu liễm, tự cho là phóng thấp tư thái nói. Ta biết ta mẹ người nọ, có đôi khi nói chuyện là không trải qua đầu óc, nhưng tuyệt đối là miệng dao găm tâm đậu hủ, cả đời đều như vậy. Muốn sửa khẳng định là không có khả năng, chúng ta làm nhi nữ có thể làm sao bây giờ? Còn không phải chỉ có thể hống nhường. Nàng tuổi trẻ thời điểm chịu khổ quá nhiều, nếu là tính tình không lợi hại, cũng không có khả năng đem ta hảo hảo dưỡng lớn như vậy. Liên tính vì ta, ngươi cũng đừng cùng mẹ chí khí tới. Chúng ta hiện tại liền đi tiếp nàng trở về, xem như xem ở ta phân thượng, ngươi cúi đầu cùng mẹ nói lời xin lỗi. Nàng nói cái gì ngươi cũng đừng cãi lại đương gió thoảng bên tai chín thành. Làm bà ở tức phụ trước mặt đều phải mặt mũi. Buổi tối ta lại đơn độc nói nàng một đốn thế nào. Bạch Khởi nghe xong liền vui vẻ. 157 này không rất sẽ làm người sao. Nghe lời này quả thực là thịnh tình thương lão công xử lý mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn điển. Phạm Ni nhưng như vậy có ánh mắt người. Lại ở hàng ngày vô số lần chính mình lão nương chẳng phân biệt trường hợp bắt bẻ của trách bố trí. Thê từ thời điểm làm như không thấy, mỗi khi mâu thuẫn xung đột sắp bộc phát thời điểm lại nhảy ra làm ấm lòng người. Có thể thấy được đối phương có thể cơm mềm ngạnh ăn. Trừ bỏ nơi này Bạch Khởi bản thân đủ xuẩn bên ngoài. 157 cũng tuyệt đối đủ khéo đưa đầy. Hắn đã sớm đối Bạch Khởi tiến hành rồi toàn phương vị tình cảm khống chế. Mà hắn lão nương chính là mấy năm nay không ngừng gia tăng củng cố giúp đỡ. Ngồi nhậm lão nương tra tấn thê tử, chính mình lại trang người tốt, Bạch Khởi một không sẽ dễ dàng làm cha mẹ nhọc lòng. Nhị vì như vậy săn sóc lão công cũng sẽ không làm hắn khó làm mà ni huống chi thấp cả hôn nhân. Mặc dù vì chứng minh chính mình không chọn sai người, đối ngoại càng sẽ không dễ dàng kể khổ. Sở hữu 100 triệu vạn thân gia thiên kim đã bị toàn gia tiện nhân khi dễ thành như vậy. Chu Vân Phi đối chính mình ở phu thê trước mặt lời nói quyền thực tự tin. Lại thấy Bạch Khởi sắc mặt đạm mạc nói. Không được, ta mặc kệ ngươi như thế nào an trí mẹ ngươi cùng ngươi muội. Dù sao từ nay về sau lại không chuẩn tiến ta phòng ở thói quen Bạch Khởi vạn sự ngoan ngoãn phục. Tùng Chu Vân Phi nổi giận. Ngươi! Nàng nói ta mẹ cái kia mà ốm sống không được đã bao lâu, Bạch Khởi đột nhiên đi phía trước một bước, sắc mặt bởi vì phẫn nộ thậm chí lộ ra chút dữ tợn. Chu Vân Phi bị nàng đôi mắt gắt gao đinh, chất vấn nói, ngày thường một ít tiểu cọ sát ta đều có thể nhẫn. Nhưng duy độc cái này, ta tuyệt không tha thứ nàng, Chu Vân Phi bị nàng nhìn gần đến miệng khô lưỡi khô. Nhưng thật ra không có hoài nghi Bạch Khởi nói dối. Chính mình lão nương chính mình rõ ràng. Nói chuyện khắc nghiệt từ không thành có sự hắn từ nhỏ kiến thức đến đại. Hơn nữa về nhạc mẫu bệnh tình, ngầm cũng không phải không nói như vậy quá. Chỉ là phẫn nộ với lão nương ngu xuẩn. Biết rõ cha mẹ chính là Bạch Khởi điểm mấu chốt. Khác đều nhậm người tra tấn. Cố tình lấy cái này nhất không thể đụng vào đề tài phát tác. Hắn đều ân cần dạy bảo quá bao nhiêu lần. Chu Vân Phi còn tưởng thấy chính mình lão nương rảo biện. Liền nghe Bạch Khởi nói. Ta hiện tại muốn đi bệnh viện xem mẹ. Về nhà phía trước ngươi tốt nhất đem các nàng đồ vật tất cả đều rửa sạch đi ra ngoài, xoay người. Trước đột nhiên nói. Cũng không biết ta ba hiện tại có ở đây không bệnh viện. Chu Vân Phi ra đầu tê dần. Chính mình lão nương đối nhạc mẫu bệnh tình nói ẩu nói tả. Đâm Bạch Khởi trong tay khả năng chỉ là một hồi phát tác mà thôi. Nhưng nếu như bị nhạc phụ đã biết, hắn không chết đều lột ra, vì thế cũng bất chấp thế lão nương muội muội giải oan. Vội vàng nói, ta đưa ngươi đi, Bạch Khởi quay đầu lại, cười như không cười nói, yên tâm, không cũng không nghĩ dễ dàng làm ba mẹ nhọc lòng, sự tình có thể tới ta nơi này mới thôi tốt nhất, câu nói kế tiếp không cần phải nói. nếu kia hai người đàn bà đanh đá không biết tốt xấu sau này trở về nháo nói. Tự nhiên chỉ có Thỉnh đại nhân ra ngựa. Chu Vân Phi mặc kệ, trong lòng nhiều phẫn nộ, nhiều cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị dẫm đạp, cũng chỉ đến đem lão nương cùng muội muội dàn xếp ở bên ngoài. Mang theo một xe hành lý đem hai người dàn xếp ở chính mình mua một bộ chung cư chung khi. Chu Vân Phi không kiên nhẫn đối một đường lại nhảy Chu Mẫu quát. Được rồi, ngày thường ta mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi cho rằng Bạch Khởi thật đúng là chính là tùy ý ngươi khi dễ. Vô tri thôn phụ, ngươi bà khoản bãi đến là như vậy đúng lý hợp tình sao? Ta cùng ta nói rồi bao nhiêu lần, làm ngươi không sai biệt lắm là đến nơi, Bạch Chính Đức còn chưa có chết đâu. Công ty cũng không tới phiên ngươi nhi tử, thật vất vả gần nhất có cái hảo hạng mục lão gia tử. Hướng vào ta, vạn nhất Bạch Khởi ở trước mặt hắn khóc lóc kể lề. Hoặc là làm hắn nhìn ra điểm manh mối. Ngươi nhi tử nén giận nhiều năm như vậy, có phải hay không hủy cái sạch sẽ ngươi mới vui vẻ? Chu Mẫu liên tục kêu oan, kia tao xét đánh lừa ngươi a, Vân Phi ngươi lời nói mẹ câu nào không bỏ ở trong lòng. Ta lại không phải ngốc, nàng oan uổng ta, Chu Mẫu chỉ thiên hoa mà thề. Chu Vân Mỹ cũng liên tục bằng chứng, đúng vậy, nàng hôm nay đột nhiên liền điên rồi. Chẳng những đuổi chúng ta ra tới, còn có kia nước thuốc chan canh, ta phun ra một đường, cả người xem ta trong miệng đều khởi phao. Chu Vân Phi chán ghét đẩy ra dỗi chính mình trước mặt, xốc môi cho hắn xem muội muội, cảm thấy gia hỏa này thô bỉ bất kham, quở trách nói, ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi cũng hơn 20 tuổi, học không đi thượng, công tác cũng không tìm. Cả ngày ở nhà ham ăn biếng làm còn muốn ngươi tẩu tử hầu hạ ngươi, hắn oán hận đào qua hai cái heo. Đồng đội, các ngươi cũng đừng rảo biện, mặc kệ là Bạch Khởi vẫn là các ngươi. Ta còn hiểu biết, nàng không phải sẽ tại đây loại sự thượng nói dối người, mẹ ngươi lại nói. Chu Vân Phi một ánh mắt bước trở về Chu Mẫu nói. Cười nhạo một tiếng nói, cùng ta trước mặt còn tới này bộ. Từ nhỏ đến lớn ngươi ta gặp ngươi sự thiếu. Chu Mẫu khóc không ra nước mắt, nhưng mà lần này nàng thật là hoan uổng a. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Chu Vân Phi vẫn là đem hai người tạm thời an bài ở bên ngoài. Bạch Khởi ở đi bệnh viện trên đường khiến cho Nghiêm quản gia phái người đi một chuyến trong nhà. Làm một lần nữa bố trí một chút mềm trang, cái loại này địa phương nàng thật sự trụ không đi xuống. Kỳ thật biệt thự bản thân trang hoàng phong cách thực hảo. Nổi danh thiết kế sư thiết kế, cao nhã lại ấm áp, bất đắc dĩ ở nhà mấy năm toàn bộ kia lão thái bà khoa tay múa chân điền điền giảm giảm. Thành hiện giờ dáng vẻ này, hệ thống ở nàng đem hết thảy an bài đi xuống sau. Lúc này mới hỏi ta cho rằng lấy ký chủ cường thế. Sẽ liên quan nhiệm vụ mục tiêu cũng đuổi ra ra môn. Tương đối hai mẹ con, ký chủ đối Chu Vân Phi thái độ liền có vẻ ép dạ câu toàn nhiều. Hệ thống nói ta cho rằng lấy ký chủ toàn phương vị nghiền áp ưu thế. Không cần lại nhẫn nại đối phương, Bạch Khởi nghe vậy nói. Muốn thật như vậy, có lẽ ta liền mất đi chuyển chính thức tư cách. Nàng đối với thang máy gương cười cười. Phảng phất ở cùng hệ thống đối diện, ta phía trước nói không giả. Ta thật sự thực quý trọng này được đến không dễ cơ hội, sở hữu mặc dù là nơi trốn ưu thế song. Song thế giới nhiệm vụ, cũng sẽ thận trọng đối đãi. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ bằng cao đánh giá hoàn thành nó, tuy rằng có thể một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nhưng ta nghi vấn không có được đến giải đáp, rốt cuộc vì cái gì ta ba cư nhiên sẽ duy trì hai cái hại chết ta tiện nhân. Đem Bạch ra chắp tay nhường lại, mặc kệ ta nghĩ như thế nào. Cũng nghĩ không ra lấy 157 hào cùng mạnh viên sẽ có bản lĩnh cùng tư bản làm được này bước. Ta ba cũng không phải là đối ai đều mềm lòng người. Hắn chướng mắt người, trong tay đồ vật chính là ném trong nước cũng sẽ không tiện nghi ngu xuẩn, nhất định có cái gì. Quan trọng nguyên nhân, nói không chừng vẫn là lẽ thường vô pháp giải thích ngoài ý muốn. Ta trực giác không tìm ra tới tuyệt đối sẽ bỏ qua quan trọng đồ vật. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, mới nói, kia hy vọng ký chủ được như ước nguyện, không phủ nhận đâu. Bạch Khởi đầu ngón tay giật giật, cho nên nói nàng may mắn hệ thống là nào đó không biết trí tuệ sinh vật. Không phải một tổ lạnh băng số hiệu, chỉ cần là trí tuệ sinh vật, chỉ cần có tình cảm thiên hướng, liền nhất định làm không được không hề sơ hở. Nàng cong cong môi, sắc mặt tươi cười thù lệ vô cùng, lại làm người nhìn trong lòng phát mao. Yên tâm, chỉ là tạm thời lá mặt lá trái hơn nữa, không đến mức làm chính mình ủy khuất hơn nữa. Ai nói đuổi hắn ra Bạch gia, làm hắn trong tay hết thảy hóa vô hư ảo chính là lớn nhất trừng phạt. Cứ việc Bạch Khởi đối song song thế giới chính mình ghét bỏ vô cùng. Khá vậy không tới phiên vô sỉ thiện nhân mưu hại. Không thể phủ nhận nhiệm vụ lần này nàng mang theo không thấp chủ quan cảm xúc. Cửa thang máy mở ra, một đường đi vào Bạch mẹ phòng bệnh trước, môn hờ khép, Bạch Khởi gõ gõ môn đẩy ra đi vào. Bạch mẹ chính dựa vào giường bệnh xem tivi, xem khí sắc còn hào, thấy Bạch Khởi tới, sắc mặt kinh hỉ nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Bạch Khởi đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến có cái thân ảnh bưng canh từ phòng bệnh bên trong phòng bếp nhỏ ra tới. Một thân ngoan ngoãn hiếu thuận, đều làm Bạch Khởi hoài nghi thế giới này nàng có phải hay không con một. Bá mẫu, canh tới, sấn nhiệt uống, thấy Bạch Khởi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này có chút kinh ngạc. Chợt cao hứng nói, Khởi Khởi, ngươi cũng tới, không nói đêm nay Chu Vân Phi muốn ăn bò bít tết đi không khai sao. Bạch Khởi lông mày một trọn, thấy chính mình lão mẹ sắc mặt xẹt qua kia ti ảm đạm mà ni cứ như vậy. Ở trước giường bệnh không nhẹ không nặng vì người khác thân mụ minh bất bình. Bất mãn thân khuê nữ đối lão công coi trọng nhiều quá bệnh mẫu. Phòng ai đều sẽ không hoài nghi nàng lúc này đã sớm cùng 157 có một chân đi. Bạch Khởi không lý nàng, kéo ra Bạch mẹ giường bệnh bên ghế dựa ngồi xuống. Lúc này mới nói, thất thần làm gì, lại đây hầu hạ ta mẹ ăn canh a. Mạnh Viên tuy rằng gia cảnh cùng Bạch Khởi khác nhau như trời với đất, nhưng làm Bạch Khởi duy nhất bằng hữu, cảm tình thượng vẫn luôn ở vào chủ đạo địa vị, càng sâu đến nàng trải qua phá sản sau, sợ kích thích nàng đến nàng, rất nhiều địa phương hơi có chút thật cẩn thận, mà lúc này, đối phương tùy tiện ngồi ghế trên. Một bức thiên kim tiểu thư phân phó giữ chân tỳ bộ tịch. Tuy rằng chỉ ngắn ngủn một câu, nhưng Mạnh Viên chính là mẫn cảm nhận được Bạch Khởi từ trong xương cốt phát ra. Lại thông qua ánh mắt ngữ khí hòa khí chàng truyền lại không chút để ý coi rẻ. Nàng cả người cứng đờ, mà này trận vẫn luôn chịu nàng lấy lòng, đối nàng gương mặt tươi cười doanh doanh. Thậm chí nhiều lần lôi kéo tay nàng oán giận Bạch Khởi không bằng nàng hiểu chuyện Bạch mẫu. Lại cái gì đều không có nói. Mạnh Viên đột nhiên bị nạn kham cảm xúc bao phủ. Ý thức được mặc dù chính mình lại như thế nào liều mạng lấy lòng. Vẫn là không thắng nổi cái gì đều không làm Bạch Khởi một cây đầu ngón tay. Thấy nàng không nhúc nhích, Bạch Khởi lại thúc giục một câu. Làm sao vậy, không nghe được ta nói chuyện sao? Số 6, 6, số 6, Mạnh Viên theo bản năng chán ghét cái này không rõ nguyên do xưng hô. Hết chương.